Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Tào Thần Tướng. Xuân về, vốn nên trời nắng khí thục nồng như rượu, làm sao liên tục xuất hiện trước dương, thiêu đốt chúng vương cư ngàn mét phạm vi, như ngày mùa hè chói chang, bực bội mà oi bức, trốn xa một chút đám người, câm như hến, liền câu nghị luận đều không dám phát, ai ngờ sẽ có hay không có hứa ra một vị đại nhân nào đó vật. Tức không nhịn nổi, trước bắt bọn hắn chút giận, nhưng nhìn giờ phút này tình hình, lại cực khiến người chố mắt. Vị kia hung nhân không ngừng, một tay bóp người, một tay dựng trên sát lục hộp kiếm, trong miệng càng bá khí vung một câu. Thật lâu không có mở sát lục hộp kiếm, Hứa Gia nhìn như cường thế, cũng không bị chấn nhiếp. Dừng một chút à, xung phong bị quật ngã, Hứa Gia chúng mạnh bị kinh động, cùng nhau vây giết một người. Cái này sợ đem thành hoàng yến chưa trước khi bắt đầu náo động nhất chú mục sự tình. Bất quá, lần này đến người còn thật không ít. Nguyên thần 5 vị, tu vi cao nhất vì nguyên thần 8 tầng, kim đan 20 mấy vị. Không có một cái là rác rưởi. Vẻn vẹn khí thế, liền ép tới sau lưng tránh né người. Hoảng loạn, còn không biết giấu ở phía sau trọng lượng cấp nhân vật lại có bao nhiêu. Có thể hết lần này tới lần khác vị này hung nhân một chút không sợ, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Kinh Kha lui về bên cạnh, thần niệm chảy ra tràn ngập, phong tỏa xung quanh, hóa thành cấm khu, ai dám xâm nhập hắn thứ nhất thời gian sẽ làm ra phản ứng. Lần đầu biểu diễn, cái kia cao giáo thân ảnh phiêu giật lạnh lùng bề ngoài, tà phi như thác nước phát, không khỏi là lộ ra hiếm thấy phong thái. Vị này Tần Vương, khí chất đã là kinh diễm chí cực, có thể liền người bên cạnh cũng như thế phi phàm, khiến không ít người hồ nghi. Chẳng lẽ lại là vị đại nhân vật kia con riêng, đến vương triều lịch luyện đi. Nên biết, loại sự tình này cũng không ít thấy. Cửu Châu bên trong, hoàng triều nhưng không thần tấn một cái, còn có đế quốc mấy người, vì bồi dưỡng ưu tú người thừa kế, những đại nhân vật kia thế nhưng là phí hết tâm tư. Liền Đo Ân hoàng chủ đã từng có đoạn thời gian để 7 vị hoàng thế tử làm người bình thường đi ra bên ngoài lịch luyện, người như lại chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách Hứa Gia lấy nhiều bắt nạt ít. Hạ sát thủ, thấy Trần Sơ Kiến chưa dừng tay, nguyên thần 8 tầng cường giả lạnh giọng nhắc nhở, sắc mặt hoảng sợ là khó coi. Với tư cách Hứa Gia tộc lão, hắn gặp quá nhiều vương công triều thần cùng các loại cường giả, nhưng là với cường hãn môn phiệt mà nói đều không sợ, trừ triều đình, cái này thần tấn bên trong Hứa Gia còn chưa sợ qua ai. Có thể đơn độc sợ ngoan nhân liều mạng người, bởi vì dù là gia tộc của ngươi lại lớn, những này ngoan nhân thỉnh thoảng đinh ngươi một chút vẫn như cũ có thể đinh được thủng trăm ngàn lỗ. Mà Trần Sơ Kiến chính là bọn hắn kiêng kỵ phạm vi bên trong ngoan nhân hung nhân, giết một tôn kim đan, hai tôn nguyên thần, lại thêm Hứa Kiệt vị này ưu tú tiểu bối, tại môn phiệt mà nói dù không gây thương tổn được căn cốt, nhưng nếu nhiều đến mấy cái giống như Trần Sơ Kiến, vậy Hứa Gia có thể thừa nhận được bao nhiêu. Vì trấn nhiếp loại người này, bọn hắn thậm chí có thể đem mặt mũi tạm thời buông xuống, đem sự cường thế trấn sát mới có thể răn đe. Nháy mắt, bọn hắn lại vây giết mà lên. Trần Sơ Kiến trên thân kim ô hỏa che phủ một trượng lại một trượng, giống như một tôn hỏa thần, nắm vuốt Hứa Kiệt chuyển hướng vây lên Hứa Gia nhân, trực tiếp đem Hứa Kiệt đốt giết, không có một chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt, trước hết giết lại nói. Chính là như thế hung ác, hung liền người quan sát nhóm giật nảy mình, hỗn trướng, ranh giới cuối cùng bị dẫm đạp. Hứa Gia lão bối giận tím mặt, bước ra một bước, ầm ầm, Trần Sơ Kiến nắm lấy Sát Lục Hộp kiếm, giết chóc khí thế hung ác càng cuồng mãnh phóng thích, nghiệt nghiệp tràn ngập, khiến ngày xuân phổ chiếu bầu trời đột nhiên u ám, phảng phất mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Dám tiến một bước, không ngại san bằng ngươi Hứa Gia. Trần Sơ Kiến một mắt đảo qua, ngữ khí khó gặp túc lạnh, sát tính có thể một chút cũng không có che giấu. Trưởng dưới, Sát Lục Hộp kiếm nhiễm hơn 7 vạn người máu, nhiễm giết chóc khí, mùi máu tanh, dựng dụng ra nồng hậu dày đặc giết sương mù, ảnh hưởng xung quanh ngàn mét bên trong người ý chí. Cái kia hộp kiếm có gì đó quái lạ, hư không một góc, Hứa Vu Giáo đôi mắt nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sát Lục Hộp kiếm. Bên cạnh, đứng một vị khí chất tuyệt thế, lăng lệ như phong thanh niên, dò xét Trần Sơ Kiến, hỏi, Hứa gia chủ nhìn ra manh mối gì rồi? Hứa Vu Giáo, chính là Hứa gia chủ, thanh niên, thì là Đoàn Hoàng Thất Nhị Hoàng Thế Tử, Đoàn Huyền Quân, tạm thời không nhìn thấu. Hứa Vu Giáo nhíu mày, nói, Trần Sơ Kiến thực lực không tầm thường, nhưng vẻn vẹn một người, xa xa không có dũng khí đến dung chuyển Hứa gia. Hắn thân phận trong đêm tra xét, đúng là vương triều hoàng đế, không có ý nghĩa, sở dĩ, ta hoài nghi, sau lưng của hắn khả năng ngồi một cái cự đầu, là ai, chưa điều tra rõ ràng. Đoàn Huyền Quân chắp tay sừng sững, trầm tư, đem khả năng cự đầu suy tính một lần, nhưng cũng không có đoán ra. Có thể, Trần Sơ Kiến là xuất hiện tại hoàng thành nhất không xác định nhân tố. Không thể không phòng, hoàng triều dù sao đã nghênh đón rất trọng yếu thời khắc. Ầm ầm, lại vào lúc này, đường đi một bên, trọng giáp xếp hàng, đằng đằng sát khí chạy về phía chúng vương cư. Hứa Vu Giáo xoay chuyển ánh mắt, lông mày nhăn càng sâu. Vị kia làm sao cũng tới, cũng muốn lẫn vào một cước. Đoàn Huyền Quân chuyển mắt, liếc liếc mắt, chúng vương cư bên ngoài, dương cung bạt kiếm dưới, một cỗ quân sát chi khí, như gió cuồng quyển, xa xa đánh giết mà tới, gió quét cát bụi, cùng u ám ngày làm nổi bật, giống như chiến trận đại chiến buông xuống, cộp cộp cộp, chiến kỵ đạp đến, đen huyền giáp bao phủ toàn thân, cực kỳ uy vũ, khủng bố. Huyền Kim Quân, trốn xa người đã nhận ra, phía trước nhất là một cái mặt chữ quốc, râu quai nón khôi ngô đại hán, thô cuồng, lăng lệ, một thân tu vi, nghiễm nhiên đến nguyên thần 9 tầng, hùng hậu như núi, ép phá lòng người, tào thần tướng, phong vương bảng bên trên cường giả tuyệt thế, trời, liền tôn này đại nhân vật đều kinh động. Tào thần tướng không xử lý quân vụ, sao có nhàn hạ thoải mái đến dạo phố. Hứa gia vị kia nguyên thần 8 tầng lão bối, nhìn người tới, thu lại khí thế, nhìn về phía tào thần tướng. Phong vương bảng 61 vị, có thể chịu qua thông thiên cảnh người tài ba. Hứa Kiêu, Trần Sơ Kiến giết ta Huyền Kim Quân tướng lĩnh, bản tướng đến hỏi một chút. Cái này có tính không xử lý quân vụ. Tào thần tướng ngữ khí hùng hậu mà to, trung khí 10 phần. Hứa ra đám người sắc mặt ngưng lại, hỏi đến, cần phải cái này trong lúc mấu chốt. Tào thần tướng dò xét Hứa gia nhân, một lát híp mắt nói, đất này chính là bệ hạ thân lệnh tu kiến tiếp đãi chúng vương chỗ ở. Hứa gia phái nhiều người như vậy vây quanh, là muốn đánh vào trong đó, cho bệ hạ ra ai phủ đầu à? Chất vấn đóng tội ngữ điệu khiến Hứa Kiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, lúc này ôm quyền nói, Hứa gia xử lý chút chuyện, vô ý mạo phạm thánh uy, đã không mạo phạm thánh uy, vậy các ngươi còn đợi ở đây làm gì? Đừng nói là còn muốn lá mặt lá trái, vậy bản tướng cần phải bắt người. Tào thần tướng lông mày đè xuống, lãnh túc chí cực, Hứa Kiêu không nhúc nhích, ánh mắt sát khí sáng rực, liếc liếc mắt một người đã đủ giữ quan ải Trần Sơ Kiến. Lúc này, nguyên thần bên trong đột nhiên truyền đến Hứa Vu giáo truyền lời. Hắn do dự một chút, lạnh quét Trần Sơ Kiến liếc mắt, mới nắm lấy Hứa Kiệt cùng người hộ đạo thi thể rời đi. Hứa gia nhân cho dù không cam tâm, cũng phải dẹp đường hồi phủ. Thanh thế thật lớn tới bắt người, giết người, kết quả, trở về lúc, không có mang đi Trần Sơ Kiến đầu người, ngược lại mang theo người trong nhà hai bộ thi thể. Cái này sỉ nhục, khó tiêu, bất quá, nói trở lại, vị này hung nhân, lại thế nào chọc Tào thần tướng rồi. Hứa gia nhân đi, Huyền Kim quân cũng không có đi. Tào thần tướng nhìn liếc mắt rời đi Hứa Kiêu, lại liếc liếc mắt hư không, mới đi hướng Trần Sơ Kiến, nhìn một chút sát lục hộp kiếm, mới dò xét Trần Sơ Kiến, lấp lóe hiếu kỳ, giang lăng sự tình, hoàng thành nghe phong phanh, cũng được biết một chút, liền hắn đều không thể không phục, mà nay nhìn xem tư thế, là muốn một người đẩy ngang Hứa ra sao? Đi lên, Tào thần tướng trực tiếp hỏi nói. Hàn Sơn là ngươi giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.